Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1011, không thể yên lặng xem biến một. Biến đổi này của bộ thông tin sẽ tạo thành trùng kích lớn thế nào đối với Cẩm Hồ, sẽ tạo thành trùng kích lớn thế nào đối với thị trường điện thoại di động trong nước, Cẩm Hồ nên áp dụng sách lược thị trường thế nào, còn phải xem Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế cùng Tập đoàn Ái Đạt liên hợp làm ra đánh giá cụ thể. Những số liệu thống kê của chúng ta hiển nhiên không thể qua mắt được các quan viên ngoan cố của bộ thông tin, họ không hy vọng thấy được Cẩm Hồ nhất chi độc tú, giờ thì đã phóng to cái lỗ hổng này ra rồi. Địch Đan Thanh đang ở Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, cô lại hỏi, Hứa Tư đâu? Cô biết hai ngày nay Trương Khác cùng Hứa Tư đều ở Huệ Sơn, dòng đời phức tạp, nhận thức sâu sắc đối với nhân tính, Địch Đan Thanh đương nhiên sẽ không giống như những phụ nữ thông thường dây dưa trên tình cảm cá nhân không thoát ra được. Cùng Trương Khác, hưởng thụ niềm vui của tình yêu có thể là quan trọng nhất, ngoại trừ Trương Khác, cô thà rằng cô độc bảo vệ nhân sinh của mình, tự nhiên không có tâm tư độc chiếm gì, chỉ là tiện nghi cho Trương Khác thôi. Chị ấy đến công trường thư viện rồi. Trương Khác nói, y gác tay trên trán. Bộ thông tin làm ra quyết định như vậy, xem ra vẫn là Cẩm Hồ chói mắt quá. Bộ thông tin cũng thấy được ba xí nghiệp điện thoại di động dưới cờ điện tử Hoa Hạ, liên hợp lại cũng không có hy vọng áp chế được Cẩm Hồ. Xé toang lỗ hổng, để cho càng nhiều xí nghiệp quốc hữu tiến vào lĩnh vực này, không thể nghi ngờ là biện pháp duy nhất lúc này, các quan viên có chủ nghĩa khuynh hướng lũng đoạn quốc hữu có thể áp dụng. Bộ trưởng Bộ Thông tin Cảnh Trùng Dương không có khúc mắc gì với Cẩm Hồ cũng, làm như vậy cũng không phải tận lực muốn chèn ép Cẩm Hồ. Nhưng hắn rất coi trọng quan hệ địa vị tương đối của thể chế kinh tế công hữu cùng phi công hữu trong bộ ngành. Thấy được cửa hàng điện thoại di động quốc hữu ở thị trường trong nước có địa vị yếu như vậy, Trương Khắc nghĩ thầm bản thân cũng có thể nghĩ đến hắn sẽ nhịn không được mà ra tay giúp chút sức. A, Địch Đan Thanh thấy Trương Khắc khẽ nhíu mày, nghĩ thầm y vẫn còn đang đau đầu vì biến hóa này của bộ thông tin. Cô thay y phân tích, tôi lo lắng lỗ hổng của bộ thông tin thoáng cái phóng lớn như vậy, vàng thau lẫn lộn là một mặt, mà tiêu chuẩn cùng thể chế của sản nghiệp điện thoại di động còn chưa có thành lập, thị trường hỗn loạn cũng là điều không khó dự kiến. Trương Khắc gật đầu, điều quan trọng nhất, khi các cửa hàng điện thoại di động trong nước tranh nhau tiến lên, sẽ tạo thành trùng kích rất lớn. Đối với thị phần thị trường của các cửa hàng điện thoại di động ngoại tư, tôi không lo lắng cạnh tranh đến từ trong nước. Ở trên thị trường điện thoại di động, cạnh tranh giữa trận doanh nội ngoại tư mới là chủ yếu, bất kể trên cơ sở kỹ thuật hay là thiết kế cùng phát triển sản phẩm. Chúng ta còn rất khó đấu với các cửa hàng điện thoại di động ngoại tư. Khi trời sắp nhá nhem tối, Trương Khác lái xe chở Địch Đan Thanh đến công trường phía bắc ngõ học phủ. Thượng tuần tháng 1, Trương Khác quyết định quyên góp xây dựng thư viện đơn thể lớn nhất nước nằm ở Bắc Môn Đại học Đông Hải. Hạ tuần tháng 1 bản thiết kế thông qua xét duyệt liền phá thổ động công. Lúc này mới thượng tuần tháng 3, công trình móng cọc đã hoàn thành. Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đứng ở ven đường, nhìn không thấy bóng dáng Hứa Tư đâu, khi nhìn xuống. Trong rãnh xi măng cách đá bọc vỉa hè 7-8 mét dựng lên chi chít cây thép, giống như bờ sông vào đầu xuân mọc đầy lau sậy non. Thư viện thiết kế dưới mặt đất 2 tầng, trên mặt đất 6 tầng, diện tích tổng kiến trúc là hơn 36.000 mét, là thư viện đơn thể có diện tích lớn nhất nước. Công trình móng cọc một khi kết thúc, công trình chủ thể khi tiến hành sẽ rất nhanh chóng, chỉ cần đưa vào đầy đủ nhân lực, thậm chí không đến một tháng, kiến trúc chủ thể có thể đứng lên được, có thể bảo đảm trước kỳ nghỉ hè, công trình trang thiết bị cũng hoàn thành. Kiến trúc chủ thể cùng trang thiết bị phí dụng sẽ không quá cao, đưa vào 100 triệu xem như đủ rồi. Then chốt là đầu tư vào hệ thống số hóa, cùng với các phương diện sách báo, tư liệu càng khổng lồ hơn. Bởi đặc trưng quần thể mở của thư viện, bãi đỗ xe tầng 2 dưới đất đã mở rộng bãi đỗ xe đạp với mức độ lớn nhất, tầng 1 dưới đất lấy phục vụ thương nghiệp là chủ, từ tầng 1 đến tầng 3 trên mặt đất chủ yếu là khu đọc tổng hợp cùng điện tử, tập san của các bộ môn, tầng 4 đến tầng 6 chủ yếu là khu mượn đọc cùng sưu tập. Sau khi thư viện xây lên, cùng với 8 thư viện của các trường đại học phụ cận hình thành quần thể thư viện với quy mô lớn nhất toàn quốc, Đại học Đông Hải, vì thuận tiện cho sinh viên trong trường lợi dụng tài nguyên công cộng của thư viện Ái Đạt, kế hoạch xây thêm một cổng trường ở phía nam thư viện Ái Đạt, thậm chí muốn đưa vào 10 triệu cải tạo hoàn cảnh của khu vực tiếp giáp với thư viện Ái Đạt, muốn nơi đây trở thành vườn trường đại học có quang cảnh hấp dẫn nhất kiến nghiệp. Trong số các trường đại học cao đẳng ở kiến nghiệp, Đại học Đông Hải nhận được sự giúp đỡ của Cẩm Hồ với mức độ lớn nhất. Vì giúp một nhóm trường đại học cùng ngành học trọng điểm có thể được chú trọng bồi dưỡng, căn cứ vào các vấn đề nhân tài cùng kiến thiết kinh tế quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, năm 93 Trung ương khởi động công trình 211, hướng tới thế kỷ 21, tập trung lực lượng các phương diện, trọng điểm kiến thiết khoảng 100 trường đại học cùng ngành học trọng điểm. Đại học Đông Hải xem như trường giữ vị trí đầu trong công trình 211, năm 98 nhận được ngân sách của công trình 211 do Tài chính Trung ương và tỉnh tài trợ mới 200 triệu. Trong đó dùng cho phát triển ngành học là 88 triệu. Trừ điều đó ra, Đại học Đông Hải cùng chính phủ TP kiến nghiệp tại khu Nam Hồ Yến Quy, thành lập khu sáng nghiệp khoa học công nghệ Đông Hải, quỹ đầu tư mạo hiểm vườn sồi đưa vào 50 triệu để xúc tiến khu sáng nghiệp phát triển, xúc tiến Đại học Đông Hải phát triển ngành nghề hóa. Mặt khác, vườn sồi còn cùng Đại học Đông Hải tại các lĩnh vực chuyên nghiệp như công trình thông tin, công trình tài liệu, công trình vi điện tử thành lập một nhóm phòng thí nghiệm liên hợp, tài chính đưa vào cũng gần 100 triệu. Ngoại trừ tại các bộ môn tương quan toàn diện phổ biến chế độ song đạo sư, vườn sồi còn có một nhóm khoa học gia nhận được Đại học Đông Hải, mướn đảm nhiệm giáo sư giảng dạy. Nhiều loại điều kiện liên hợp thúc đẩy, nội bộ Đại học Đông Hải cho rằng lay động địa vị của Thanh Hoa, tại công trình vi điện tử, máy tính, công trình phần mềm, công trình tin tức cũng không phải là mộng tưởng không thể đạt được. Đại học Đông Hải thậm chí cũng có thể hùng hồn cho rằng Thư viện Ái Đạt là xây vì DH Đông Hải, dù sao sau khi Thư viện Ái Đạt xây lên, chỉ cách khu vực ký túc xá DH Đông Hải có một bước, sau đó tân đại môn xây lên, sinh viên Đại học Đông Hải, đến Thư viện Ái Đạt còn tiện hơn rất nhiều so với đến thư viện trường. Đương nhiên, Cẩm Hồ giúp đỡ nhiều như vậy đối với DH Đông Hải, Đại học Đông Hải cũng không phải là không có bánh ít đi, bánh quy lại, trong kế hoạch thông báo tuyển dụng khổng lồ của Cẩm Hồ vào năm 99, Đại học Đông Hải đã cung cấp cho Cẩm Hồ 800 sinh viên tốt nghiệp ưu tú. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1012, không thể yên lặng xem biến 2. Hứa Tư cùng Trần Tĩnh đội nón bảo hiểm màu xanh từ phía nam công trường đi vòng ra, Trương Khắc ngả hai tay với họ, cười hỏi, hai chị sao lại đi cùng nhau rồi? Tôi ngồi xe chạy qua đây, tự nhiên muốn xuống xe nhìn xem nghĩa cử rộng rãi của Cẩm Hồ. Trần Tĩnh cười nói, bộ thông tin năm nay có thể sẽ phát 10 đến 12 tấm giấy phép điện thoại di động, chị có nghe được tin tức gì không? Trương Khắc nói, thật sao? Trần Tĩnh mừng ra mặt, lại nghi hoặc hỏi, vì sao lỗ hổng thoáng cái kéo to ra như vậy? Đối với khoa Vương Cao Khoa mà nói, lỗ hổng càng lớn thì càng có lợi, bằng không thì khoa Vương Cao Khoa có thể tại năm nay thu được giấy phép điện thoại di động hay không, tính không xác định còn rất lớn, nhưng Trần Tĩnh rất nhanh cũng ý thức được lỗ hổng thoáng cái mở lớn như vậy, sẽ tạo thành trùng kích rất lớn đối với nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ. Trần Tĩnh thu lại nét cười, lại hỏi Trương Khác, các anh đối với việc này thế nào? Sự tình có phải còn có thể vãn hồi hay không? Nếu cảnh trùng dương để cho tin tức truyền đến tai tôi, muốn thay đổi quyết định của bộ thông tin thì có chút khó khăn. Trương Khác cũng không cho rằng, hoàn toàn không có khả năng thay đổi quyết định của bộ thông tin. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến cho quan hệ cùng cảnh trùng dương, thật vất vả mới hòa hoãn xuống lại trở nên đối lập, động tác cũng không tránh khỏi sẽ lớn hơn, y thản nhiên cười nói, nếu đã như vậy, yên lặng xem biến cũng được. Bộ thông tin thoáng cái mở lỗ hổng lớn như vậy, ngoại trừ khoa Vương Cao Khoa sẽ được lợi, đối với kiến nghiệp, Hải Châu cũng có chỗ tốt. Hiện có 5 cửa hàng điện thoại di động hàng trong nước, ngoại trừ Cẩm Hồ cùng khoa Vương Cao Khoa, 3 xí nghiệp còn lại như Liên Tín mặc dù tại kiến nghiệp, cũng thành lập được trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhưng cơ sở sản nghiệp cũng không tại kiến nghiệp, Hải Châu, Cẩm Hồ, vào năm 96 thúc đẩy thành lập Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động số, hầu như đã kéo toàn bộ các xí nghiệp ngành thông tin di động trong nước vào mạng lưới của nó. Y theo chương trình của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động số, những xí nghiệp này đều tại Hải Châu hoặc kiến nghiệp thành lập bộ môn sản xuất linh kiện, hoặc nghiên cứu phát triển chuyên môn. Một khi những xí nghiệp này nhận được giấy phép điện thoại di động, bất kể xuất phát từ nhu cầu chỉnh hợp tài nguyên của bên trong, hay là dựa vào tài nguyên sản nghiệp cùng nhân tài kỹ thuật đối với bên ngoài, xây dựng cơ sở sản xuất tại kiến nghiệp hoặc Hải Châu là thích hợp nhất, Hải Châu tạm thời không nói đến. Suy nghĩ từ góc độ này, trong TP kiến nghiệp cũng sẽ không hy vọng Cẩm Hồ làm ra động tác gì để bộ thông tin thu hẹp lại lỗ hổng. Trần Tĩnh nhìn con mắt của Trương Khác dưới ánh mặt trời chiều, thâm thúy mà trong suốt, cô lại rất nhanh chuyển tầm mắt đi, rồi cười nói, cũng chỉ có Cẩm Hồ mới có khí độ yên lặng xem biến. Lỗ hổng thoáng cái mở ra, khó tránh khỏi xảy ra hỗn loạn một trận mà. Hỗn loạn cũng là điều không thể tránh khỏi. Trương Khắc gật đầu, khẳng định suy đoán của Trần Tĩnh, rồi lại hỏi, điện thoại di động của bên chị đã tiến hành đến bước nào rồi, có phải chỉ thiếu ngọn gió đông là tấm giấy phép điện thoại di động thôi phải không? Chi tiết còn có rất nhiều chỗ có thể cải tiến, mấy ngày này, bên kiến nghiệp tôi cũng cần phải đi. Trần Tĩnh nói, tuy nói khoa Vương Cao Khoa cho làm thiếp bài cho Liên Tín, điện thoại di động tiêu thụ còn chưa đạt 1/8 của Cẩm Hồ, nhưng từ đầu đã chen lên được đoàn tàu lãi to của điện thoại di động, năm 98 lợi nhuận đạt tới 200 triệu. Đây cũng là cơ sở sản nghiệp mà khoa Vương Cao Khoa đạt được kiên cố. Trước đó, tại ngõ học phủ thuê phòng làm việc thành lập phòng thiết kế điện thoại di động, cũng chính thức mở rộng thành trung tâm phát triển cùng thiết kế sản phẩm, sau Tết đã chuyển đến cao ốc văn phòng phía đông khu sáng nghiệp vườn sồi, chiếm trọn một tầng lâu. Đó cũng là một trong những cao ốc văn phòng có số lượng không nhiều lắm hiện nay mới thôi khai phát, của địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ. Trương Khác còn dự định mời Trần Tĩnh cùng họ ăn một bữa cơm, tuy nhiên trước khi y mở lời thì điện thoại của Trần Tín Sinh gọi qua. Trần Tín Sinh cùng Tô Tân Đông còn có Trương Á Bình, ngày hôm nay vừa lúc đều tại Hải Châu, lúc này họ đã đến Huệ Sơn rồi, có thêm một giờ nữa là có thể chạy tới kiến nghiệp thương nghị đối sách. Bộ thông tin thoáng cái kéo lỗ hổng to ra như vậy, cho dù Cẩm Hồ không muốn đi ảnh hưởng đến quyết định của bộ thông tin, cũng không thể hoàn toàn không làm ứng đối. Lúc này Hứa Tư trên cơ bản không tham dự vào sự vụ của nội bộ Cẩm Hồ, cho dù cá nhân cô vẫn nằm trong 10 người nắm giữ cổ phần nhiều nhất của Cẩm Hồ, cô liền mời Trần Tĩnh đến ngõ học phủ cùng nhau dùng cơm. Trong khoảng thời gian này Hứa Tư tại Hải Châu cũng tiếp xúc khá nhiều với Trần Tĩnh. Cẩm Hồ sẽ không sợ cạnh tranh đến từ trong nước, mà là lo lắng trước khi bố cục sản nghiệp hoàn thành, dòng nước sẽ bị quấy đục rồi, lực trùng kích của cửa hàng điện thoại di động hải ngoại, đối với thị trường điện thoại di động Trung Quốc sẽ càng mạnh, thế cục sẽ không dễ dàng nắm chặt như vậy nữa. Dựa vào Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại di động số, tại kiến nghiệp, Hải Châu đã thành lập cơ sở sản nghiệp linh kiện điện thoại di động, với quy mô nhất định, nhưng một số linh kiện chính có tính then chốt vẫn, còn chưa hình thành quy mô lớn bao nhiêu. Các cửa hàng điện thoại di động hàng trong nước thoáng cái tăng đến 14 đến 16 nhà, nhu cầu đối với linh kiện của nó, năng suất ở hai nơi kiến nghiệp, Hải Châu không thể duy trì được, tất sẽ khiến một bộ phận cửa hàng điện thoại di động này, chuyển hướng tìm kiếm phương án giải quyết kỹ thuật điện thoại di động khác, do đó phá vỡ kế hoạch trước đó của Trương Khắc, ý đồ mượn Hiệp hội Xúc tiến Điện thoại di động số đi, khống chế bố cục kỹ thuật điện thoại di động hàng trong nước. Nếu có thể lại cho Cẩm Hồ thêm thời gian 2-3 năm, đợi Cẩm Hồ cũng hoàn thiện ở trên kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động, bố cục kỹ thuật của thị trường trong nước là có thể triệt để hoàn thành. Đối thủ cạnh tranh mà Cẩm Hồ lựa chọn tại lĩnh vực nghiệp vụ điện thoại di động ngoại trừ những cửa hàng sản phẩm đầu cuối như Motorola, Nokia, mục tiêu tương lai sẽ đặt trên các ông trùm cung cấp kỹ thuật nền tảng điện thoại di động như Đức Nghi, Anh Phi Lăng. Đợi Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Trương Á Bình tới rồi, Trương Khác ở trong nhà hàng công nhân của khu sáng nghiệp Vườn Sồi cùng nhau ăn cơm vừa thảo luận hành động này của bộ thông tin khả năng tạo thành trùng kích đối với Cẩm Hồ, cùng với các biện pháp ứng đối Cẩm Hồ có thể áp dụng, cuối cùng quyết định vẫn là tăng cường đầu tư vào phát triển chip điện thoại di động, thậm chí có thể tập trung ra một số nhóm nghiên cứu khoa học, thành lập công ty thiết kế chip chuyên nghiệp. Cuộc thảo luận vốn sẽ không kết thúc quá sớm, Trần Tín Sinh trên đường nhận được điện thoại của Tiêu Thụy Dân. Tổng giám đốc Liên Tín, vừa lúc Tiêu Thụy Dân đang ở kiến nghiệp, hắn hy vọng có thể tiếp xúc một chút với phía Cẩm Hồ. Lần này bộ thông tin muốn thoáng cái phát ra 10 đến 12 tấm giấy phép, tuy nói Cẩm Hồ sẽ nhận được trùng kích, nhưng chí ít ở trên biểu hiện, điện tử Hoa Hạ, dưới cờ sở hữu 3 xí nghiệp điện thoại di động sẽ nhận được trùng kích lớn hơn nữa, thế nhưng việc phía sau không hề đơn giản như trên biểu hiện. Tiêu Thụy Dân bức thiết hẹn Trần Tín Sinh lén gặp gỡ tại kiến nghiệp, đã đủ để nói rõ điểm này. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1013, tranh quyền đoạt thế. Bất kể phải nói thế nào, Cẩm Hồ đều không có khả năng qua mặt điện tử Hoa Hạ, cùng Liên Tín ký kết đồng minh gì, nhưng cùng Tiêu Thụy Dân lén lút tiếp xúc một chút thì vẫn rất cần thiết. Trương Á Bình đến kiến nghiệp có một việc khác cần hoàn thành, Trần Tín Sinh liền cùng Tô Tân Đông đến khách sạn kiến nghiệp gặp Tiêu Thụy Dân. Trương Khác còn muốn mời Địch Đan Thanh đến ven hồ. Vừa đi, đúng lúc cô nhận được điện thoại của Vệ Lan. Phải đi về một chuyến, Trương Khác hỏi cô có chuyện gì, nhưng cô chỉ đáp trả bằng cái lườm, việc phụ nữ, liên quan gì đến cậu. Trương Khác nhún nhún vai, liền một mình đi đến bên hồ. Đài xanh hóa quanh hồ phía bắc hồ Yến Quy đã hoàn thành, có thêm nhiều hàng liễu, cao su che mát bên đê hồ. Trong vườn hoa mới nở một số loài hoa không biết tên, dưới tường đê có thủy đài làm vòng bảo hộ, cách mặt nước chỉ cao hơn 10 con mẹ. Trương Khác bước xuống thủy đài, giờ mới nhìn thấy từ vườn hoa phía trên phủ kín hoa nghênh xuân trên tường đê. Đầu xuân, đêm ở hồ Yến Quy rất lạnh, nhưng vẫn có rất nhiều cặp tình lữ đang ngồi bên vòng bảo hộ ôm hôn nhau không coi ai ra gì, cũng có những người rảnh rỗi như Trương Khác, một mình hưởng thụ cảnh đẹp đêm trăng mùa xuân bên hồ. Tạm biệt lúc hoàng hôn, Hứa Tư đã mời Trần Tĩnh cùng đi ăn cơm, cũng không biết cô có trở về hay không. Đi bên hồ, Trương Khác cũng không vội vã gọi điện thoại cho cô, một mình lững thững đi về hướng căn nhà gỗ ven hồ. Khi chỉ còn nhìn thấy bóng cây dưới ánh trăng ven hồ, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Hứa Tư cùng Trần Tĩnh ngồi ở phía trước. Cậu nói chuyện gì mà nhanh thế? Hứa Tư đang ngồi dựa vào ghế đá, thấy Trương Khác đột nhiên từ ven hồ đi tới, cô còn thoáng sửng sốt. Trần Tĩnh thì đứng nói chuyện cùng Hứa Tư. Tiêu Thụy Dân của Liên Tín đột nhiên gọi điện thoại qua đây, hắn đang ở kiến nghiệp, Trần Tín Sinh cùng Tô Tân Đông liền đến đó gặp hắn rồi. Em cũng được rảnh rang. Trương Khác đi tới giữa Hứa Tư cùng Trần Tĩnh, ngồi vào bên phải Trần Tĩnh, giúp cô ngăn gió sông lạnh lẽo thổi tới, ngồi dựa vào lan can, nghiêng người hỏi họ, hai chị ăn cơm xong chắc lại ra ngoài đi lung tung hả? Tử gia cũng không có ở kiến nghiệp, tôi vốn định ban đêm cùng trợ thủ về Hải Châu, ở trước sư đại Nam Môn lại xảy ra va quệt với xe của người khá, trợ thủ ở lại đó xử lý rồi, tôi chỉ có thể ở lại kiến nghiệp một đêm. Trần Tĩnh nói, ở chỗ này hơi lạnh, chúng tôi đang định trở lại đây. Được Trương Khắc hỗ trợ cản gió, cảm giác không còn quá lạnh nữa. Trần Tĩnh cảm giác ấm áp trong lòng, nghĩ thầm Tiêu Thụy Dân của Liên Tín lén tiếp xúc với Cẩm Hồ chắc là việc rất bí mật. Trương Khắc cũng không ngại để cho mình biết, loại cảm giác được tín nhiệm này rất tuyệt vời. Dưới ánh trăng nhìn Trương Khắc, cô khống chế không được tăng thêm vài phần tình nghĩa với y. Trương Khắc không biết Tạ Tử Gia bởi vì chuyện gì mà không ở kiến nghiệp, lúc này cần phải là thời khắc then chốt nhất khoa Vương Cao Khoa phát triển điện thoại di động Bảo Thạch, xem như người phụ trách, Tạ Tử Gia không nên tùy tiện rời khỏi kiến nghiệp. Y nhìn con mắt Hứa Tư đang nhìn qua đây mỉm cười, nghĩ thầm cô nhất định bảo Trần Tĩnh ngủ lại căn nhà gỗ ven hồ. Hứa Tư cũng không nói gì muốn giữ Trần Tĩnh ngủ lại một đêm, chỉ là khó hiểu hỏi, lúc này Tiêu Thụy Dân tới đây tìm làm gì? Nội bộ bộ thông tin cũng là phe phái phức tạp, tràn ngập mâu thuẫn. Trương Khắc nói, Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng, ba nhà xí nghiệp mặc dù đều thuộc điện tử Hoa Hạ, trên thực tế, ba xí nghiệp này lại là lá chắn cực mạnh của nội bộ điện tử Hoa Hạ. Điện tử Hoa Hạ là chỉnh hợp gần 20 xí nghiệp trực thuộc Bộ Bưu Điện, Bộ Công nghiệp Điện tử mà thành. Năm 98 doanh thu vừa mới đột phá 20 tỷ. Trong 20 tỷ này, Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng đã chiếm hơn phân nửa. Năm 98 điện tử Hoa Hạ lợi nhuận đạt được 1.8 tỷ. Ba xí nghiệp này đã chiếm 2/3. Cường thế như Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng, lực ràng buộc của Tổng bộ Tập đoàn Điện tử Hoa Hạ, đối với ba xí nghiệp này cực kỳ hữu hạn, thậm chí ngay cả quyền hạn tài vụ, nhân sự cũng không thu hồi. Muốn nói Cát Kiến Đức không có cái nhìn đối với nhóm Tiêu Thụy Dân, vậy quá ngây thơ rồi. Bộ thông tin lần này kế hoạch phát 10 đến 12 tấm giấy phép điện thoại di động, nhìn qua có phần bất lợi đối với Điện tử Hoa Hạ, nhưng đối với Cát Kiến Đức và cao tầng Điện tử Hoa Hạ của hắn thì có thể mượn cái này để áp chế Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng hơn nữa. Cho dù phát 10 đến 12 tấm giấy phép, trong đó đại đa số cũng là rơi vào trong tay các xí nghiệp có quan hệ với bộ thông tin. Nhiều giấy phép phát ra như vậy, có thể làm thành công mấy nhà, tương lai một mệnh lệnh hành chính cũng có thể chỉnh hợp đến dưới cờ Điện tử Hoa Hạ, trên thực tế lại tăng cường thực lực của Điện tử Hoa Hạ trên nghiệp vụ tại điện thoại di động. Đây là cảnh Trùng Dương đang đi trên lộ tuyến đường cong cứu quốc, hắn cũng không cho là chúng ta ngu bao nhiêu. Chỉ là cái cổ của chúng ta đã bị hắn nắm trong tay, trên chuyện này không thể vùng vẫy được. Cảnh Trùng Dương cũng sẽ cho rằng hắn làm như vậy, chí ít trên biểu hiện vẫn duy trì công chính. Tình huống thực tế chính là, Điện tử Hoa Hạ sẽ không bởi vậy mà có tổn thất gì, địa vị của Liên Tín, Liên Tấn cùng với Đông Hưng thì sẽ nhận được trùng kích. Ôi! Đúng là phức tạp. Trần Tĩnh mơ hồ cảm thấy phương diện này có rất nhiều vấn đề, chỉ là không thấy được thấu triệt như Trương Khắc thôi. Bộ thông tin thoáng cái phóng đại lỗ hổng tiến vào sản nghiệp điện thoại di động, ngoại trừ áp chế Cẩm Hồ, cũng tràn ngập nội bộ tranh quyền đoạt thế. Hứa Tư dịu dàng cười, cô thà rằng đơn giản sinh sống dưới sự che chở của Trương Khắc, cũng không muốn đi suy nghĩ những cảnh lục đục phía sau này. Cũng không có gì phức tạp, xem như xí nghiệp, chỉ cần kiên trì chính xác với chiến lược chính, tình thế có phức tạp, khi ứng phó cũng sẽ có thể bình tĩnh. Trương Khắc cười cười, tuy nhiên đối với khoa Vương Cao Khoa mà nói cần phải là một chuyện tốt, tôi cũng chờ mong mọi người có thể thành danh. Trần Tĩnh gật đầu. Ngày hôm nay tôi đã liên hệ qua với Trần Tín Sinh, khoa Vương Cao Khoa, tại kỹ thuật còn cần ủng hộ gì thì cứ đề xuất không có gì phải ngại. Khoa Vương Cao Khoa có thể ở trên thị trường thu được thành công, cũng là cơ hội tốt để Cẩm Hồ mở rộng kỹ thuật. Điểm này, nội bộ Cẩm Hồ đã có chung nhận thức, cũng không phải tình cảm giữa chúng ta mà thiên vị cho mọi người. Trương Khắc đã nói trắng ra như thế, dưới ánh trăng sắc mặt Trần Tĩnh lại đỏ lên. Hai năm nay Khoa Vương Cao Khoa nhận được sự giúp đỡ của Cẩm Hồ cũng nhiều rồi, cho dù nội bộ Khoa Vương Cao Khoa, cũng có người đang đồn đãi cô hoặc là Úc Bình cùng cao tầng nào của Cẩm Hồ. Có bí mật gì không thể cho ai biết, cũng không biết nội bộ Cẩm Hồ có lời đồn gì. Bên ngoài lại nổi gió lớn, Trương Khắc liền theo Hứa Tư, Trần Tĩnh trở về căn nhà gỗ ven hồ, ngồi ở trên căn gác tầng thượng có máy điều hòa, nhìn cảnh hồ dưới ánh trăng đêm ngoài cửa sổ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1014, kế sách ứng đối, 1. Trần Tĩnh ngồi chỉ chốc lát, liền muốn cáo từ ra về. Hứa Tư nói, đã nói là đêm nay ở lại đây mà, sao lại còn muốn ở khách sạn? Ngày mai tôi cũng về Hải Châu, còn phải ngồi nhờ xe của cô đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Khắc nói, lầu 2 có một phòng vốn dùng để làm phòng khách, phòng đó có ghế sofa, mở rộng ra là một chiếc giường. Để tôi giúp chị đi trải chăn. Trương Khắc vừa nói đã chạy xuống lầu giúp Trần Tĩnh trải giường rồi. Trương Khắc mới bưng chăn đi ra thì Hứa Tư đã từ phía sau đi tới cười véo y, tiểu vô lại, cậu mặt dày ở chỗ này làm cái gì? Ban đêm lạnh như thế, chị và Trần Tĩnh ngủ cùng một chăn là được rồi. Quan hệ giữa hai chị lúc này trở nên mật thiết thế rồi. Trương Khắc đặt chăn lên ghế sofa, ưỡn mặt cười nói, Đan Thanh cũng biết em ngủ ở đây, chung quy không thể để cho chị ấy biết em bị một phụ nữ khác đuổi ra ngoài mà.

chỉ nhắc nhở một số người trong nước sản sinh cảnh giác mà thôi đối với Cẩm Hồ. Muốn vào 500 cường, cũng phải chờ, tới lúc xí nghiệp dưới cờ nào đó có tư cách độc lập tiến nhập bài danh, khi đó mới tính chân chính đứng vững, hơn nữa cơ cấu của hệ thống Cẩm Hồ, cũng không cần trải đến dưới phạm vi nhìn của giới truyền thông cùng công chúng. Trương Khắc lại nói với Trần Tĩnh, hai người Tô Trần cũng có chút ý nghĩa giống tôi, không mưu mà hợp, chính là hy vọng thấy được Khoa Vương Cao Khoa có thể trở nên vẻ vang. Đương nhiên rồi, ở trong điện thoại Trần Tín Sinh nói rất thẳng với tôi, nếu như Khoa Vương Cao Khoa có thể dựa vào kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp ủng hộ kỹ thuật với mức độ lớn nhất. Việc này, tôi sẽ bảo Trần Tín Sinh sau đó liên hệ với chị. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1015, Kế sách ứng đối 2. Chương khác còn chưa nói hết, điện thoại di động trong tay Trần Tĩnh đã văng lên. Trần Tĩnh cầm lấy nhìn qua, nói, nhắc Tào Tháo liền đến rồi. Hứa Tư cười khẽ kéo cánh tay Trương Khắc, gối đầu lên bờ vai của y, ghé sát đến bên tai Trương Khắc khẽ nói, họ cũng thật không biết điều, cậu không ám chỉ một chút, Trần Tĩnh đang ở cùng với cậu sao? Có thể giải thích rõ ràng sao? Trương Khắc rất hoài nghi, chỉ là nghe Trần Tĩnh ngồi ở chỗ đó làm bộ lần đầu tiên nghe được việc này, cùng Trần Tín Sinh thảo luận việc hợp tác kỹ thuật qua điện thoại. Bộ thông tin thoáng cái mở rộng lỗ hổng, ý đồ nhằm vào Cẩm Hồ đã rõ ràng, thế nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối kháng cùng bộ thông tin, chung quy không có lợi đối với Cẩm Hồ. Dù sao bộ thông tin là bộ môn chủ quản ngành nghề, Cẩm Hồ muốn phát triển ở trên lĩnh vực điện tử thông tin, hầu như mỗi một động tác trọng đại đều không thoát khỏi chiếu cố của bộ thông tin. Trong nhóm thứ hai thu được giấy phép điện thoại di động, nếu Khoa Vương Cao Khoa có thể trở nên vẻ vang, một mặt có thể mở rộng khả năng chiếm hữu thị trường của kỹ thuật Cẩm Hồ. Mặt khác, coi như là một cái tát đối với bộ thông tin. Nghĩ như vậy, Trương Khắc lại rất chờ mong biểu hiện của Tạ Tử Gia ở trên thương nghiệp. Khái niệm điện thoại di động bảo thạch đích thật là một kế hoạch rất kinh diễm, tuy nhiên cũng phải nhìn xem năng lực chấp hành của Khoa Vương Cao Khoa. Đợi Trần Tĩnh cùng Trần Tín Sinh nói điện thoại xong, Trương Khắc cũng không để ý thời gian muộn thế nào, y gọi điện thoại cho Thiệu Tâm Văn, hỏi tình huống chấp hành của kế hoạch Bách Thành Bách Điếm. Ở trong điện thoại Thiệu Tâm Văn cười khổ với Trương Khắc. Tiếp theo thanh âm của Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông từ trong điện thoại truyền đến, Thiệu Tâm Văn đã bị Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông tranh tỉnh tới cửa rồi trước rồi. Diệp Tiểu Đồng ở trong điện thoại oán giận, mỗi tháng nó hiếm khi dành chút thời gian về kiến nghiệp một chuyến, sinh hoạt vợ chồng cứ như vậy bị phá hủy mất. Trương Khắc không tin lời của nó, đường cao tốc giữa Huệ Sơn cùng kiến nghiệp chỉ mất hơn thời gian một giờ, hai vợ chồng son đâu thể chịu được một tháng gặp mặt một lần. Tuy nhiên Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đã tìm tới Thiệu Tâm Văn, y liền không cần quan tâm việc này, chờ bọn họ nghĩ ra phương án cụ thể là được. Vì chuyên doanh điện thoại di động mà chuyên môn đăng ký điện tín Thịnh Hâm, ngoại trừ bên trong siêu thị điện máy Thịnh Hâm, mở rộng quy mô của quầy hàng chuyên doanh điện thoại di động, còn muốn các thành phố khác mà siêu thị điện máy Thịnh Hâm, chưa bao phủ đến mở hàng loạt các cửa hàng chuyên doanh dây chuyền điện thoại di động. Vì thế, Thịnh Hâm tự xoay sở 300 triệu tài chính, tập đoàn Ái Đạt lại cung cấp thêm 500 triệu. Tổng cộng sử dụng 800 triệu khởi động kế hoạch Bách Thành Bách Điếm, kéo dài con đường tiêu thụ điện thoại di động, đến các thành phố cấp địa thị chủ yếu trong nước, cùng một số thành phố cấp huyện quan trọng. So sánh với diện tích của siêu thị điện máy nó chiếm dụng, quy mô của cửa hàng chuyên doanh dây chuyền điện thoại di động nhỏ gọn hơn nhiều, dựa vào hệ thống hậu cần của thiết bị điện Thịnh Hâm đã có, khoảng chừng chỉ cần 2 triệu là có thể mở một cửa hàng, không giống với siêu thị điện máy động một tí yêu cầu hơn 10 triệu tài chính. Nhân tố chân chính tiết chế thiết bị điện Thịnh Hâm đại quy mô mở rộng vẫn là ở chỗ nhân lực tài nguyên thiếu thốn, tuy nhiên luôn luôn dễ dàng hơn so với tập đoàn Ái Đạt. Vì thỏa mãn nhu cầu của vườn sồi đối với nhân viên, Cẩm Hồ vung tiền vào các trường đại học như Đại học Đông Hải, thiết bị điện Thịnh Hâm, chỉ đưa vào một khoản tài chính tại Tân Vu thiết lập học viện Thịnh Hâm, huấn luyện chuyên môn. Công nhân thông báo tuyển dụng trước tiên đưa vào, trong trường học huấn luyện dựa theo điều kiện bất đồng tăng cường bồi dưỡng một tháng, đến nửa năm thời gian, để giảm bớt nhu cầu đối với tài nguyên nhân lực. Bởi quan hệ nắm giữ cổ phần của nhau của hệ thống Cẩm Hồ, đến lúc này, Thịnh Hâm đã hoàn thành quá trình dung hợp với hệ thống Cẩm Hồ, nhưng theo cái nhìn từ bên ngoài, Cẩm Hồ cùng tập đoàn Ái Đạt vẫn đang hợp tác quan hệ chiến lược mà thôi. Kế hoạch Bách Thành Bách Điếm có thể thuận lợi thực thi sẽ là con đường tiêu thụ điện thoại di động bao trùm thị trường trong nước, chí ít trước khi bộ thông tin thình lình xảy ra biến cố vẫn vãn hồi chút hoàn cảnh xấu, cũng có thể thông qua con đường này tăng cường quyền tiếng nói ở trong ngành điện thoại di động. Đương nhiên rồi, trên thương trường nói chuyện thương trường, chờ mong đối với lợi nhuận, đây mới là ý đồ căn bản để khởi động kế hoạch Bách Thành Bách Điếm. Thị trường trong nước đối với các xí nghiệp chế tạo điện thoại di động, mà nói đã nghênh đón thời đại Hoàng Kim, đối với các xí nghiệp tiêu thụ mà nói cũng là nghênh đón thời đại Hoàng Kim. Nghiệp vụ tiêu thụ điện thoại di động của thiết bị điện Thịnh Hâm, lợi nhuận tiêu thụ của mỗi cái điện thoại di động đều trên 500 đồng, cao hơn các sản phẩm điện gia dụng khác như điều hòa, TV một đoạn, Đây vẫn là tình huống Thịnh Hâm tương đối tự hạn chế, các nhà bán hàng khác, thậm chí trên một cái điện thoại di động phải thu giá chênh lệch trên 1.000 đồng. Trước mắt xí nghiệp tiêu thụ điện thoại di động trong nước cũng không thành quy mô gì, càng không có đại tư bản cùng Cẩm Hồ cạnh tranh, có Cẩm Hồ ở sau lưng chống đỡ, tin điện Thịnh Hâm chí ít có thể nắm lấy lợi nhuận cao vào thời gian 3 năm sau. Khoa Vương Cao Khoa đột nhiên nghênh đón cơ hội phát triển tốt lớn như vậy, Tĩnh tự nhiên không có tâm tư ngủ, nhưng cũng không thể bắt Trương Khác, Hứa Tư Thức cùng mình nói chuyện, cô liền về trước phòng khách nghỉ ngơi. Đêm nay, cậu thành thật một chút. Đợi Trần Tĩnh đi xuống lầu, thấy Trương Khác giơ tay làm ra bộ dạng vô lại, Hứa Tư trong miệng tuy là đang cảnh cáo, Trương Khác, trên mặt lại tỏ vẻ xấu hổ, hình như cũng rõ ràng lời cảnh cáo của mình có tác dụng thật sự hữu hạn đối với Trương Khác. Chỉ là nhà gỗ này dụng gỗ để kiến tạo, phòng khách Trần Tĩnh ngủ nằm kề với phòng ngủ, hình như hiệu quả cách âm không phải quá lý tưởng, Hứa Tư trong lòng tự nhiên không muốn có động tĩnh gì bị Trần Tĩnh nghe được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1016, Mộng Xuân. Két. Trần Tĩnh mơ mơ màng màng nghe có âm thanh gì từ sát vách truyền đến, lòng cô đánh thót một cái, biết Trương Khác cùng Hứa Tư ở sát vách đang làm chuyện tốt gì. Mặc dù Trần Tĩnh chưa đem thân thể tùy ý hiến cho người đàn ông nào, nhưng cũng không có bảo thủ đối với việc nam nữ không hề hay biết gì, thậm chí có đôi khi sẽ lấy ngón tay mà xoa lên đầu vú, hoặc đem góc chăn kẹp giữa hai chân để thu được một số khoái cảm khôn kể. Đêm khuya người tĩnh, giống như sát vách một cây kim rơi vào sàn nhà cũng có thể nghe rõ. Tiếng hôn môi chụt chịt, còn có tiếng văng lạ kèm theo tiếng nước, rõ ràng là thanh âm của nam nữ giao hợp. Tiếng rên rỉ khẽ khàng của Hứa Tư như ánh trăng vẩy vào bên trong phòng, thanh âm này rõ ràng đến mức khiến người nghe gần, như có thể tưởng tượng ra tình cảnh hai người sát vách giao hợp, Trần Tĩnh đều cảm giác được mặt mình đã bỏng như lửa đốt. Hình như là bị bóng đè, Trần Tĩnh mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, len lén đi tới sân thượng, cửa sổ sát vách không có kéo rèm lên, dưới ánh sáng nhạt lờ mờ. Hai chân của Hứa Tư bị quàng lên vai Trương Khác, Trương Khác đứng ở dưới giường, tay vỗ về eo Hứa Tư, hạ thân đưa đẩy vào giữa hai chân cô, tiếng giao hợp kích thích là không ngừng truyền đến từ nơi đó, giường đang lắc lư. Tiếng rên rỉ của Hứa Tư như tiếng ngâm ca rất kiều mị động nhân, lúc này nghe ra càng rõ ràng hơn, a, ư, chịu không nổi, a, cậu đến sát vách đi, biết cậu thèm Trần Tĩnh từ lâu rồi, cậu đi ăn cô ấy đi. Trần Tĩnh hoảng hốt, hạ thân không khỏi ẩm ướt. Cô cố gắng khắc chế không đưa tay đi kiểm tra nơi đầm nước mẫn cảm, nhìn Trương Khác muốn xoay người lại, cô liền như kẻ trộm trốn về phòng, chui vào trong chăn, vừa muốn nhắm mắt cố ngủ đi, thì cảm giác phía sau có đôi tay nóng hổi duỗi qua nắm lấy đôi gò bồng đào to tròn của mình, nhìn lại, gương mặt anh Tuấn khiến mình ngày nhớ đêm mong, đang nở nụ cười tà khí rơi vào mi mắt cô. Trần Tĩnh đang do dự có nên dãy dụa hay không, chí ít cũng phải dãy dụa một chút chứ, thì cái thứ cứng cứng đã chui vào nơi ướt át của mình. Có cảm giác đau đớn như bị xé rách, nhưng toàn thân tê dại, cảm giác như bị điện giật, thân thể trong nháy mắt đã nhũn ra. Bị chậm rãi đâm vào, xúc cảm liền đạt đến cực hạn, lại cảm giác được một luồng nhiệt lưu từ bên trong tràn ra, người liền tỉnh lại. Trần Tĩnh trợn mắt nhìn trần nhà ánh sáng lờ mờ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trước giường, đêm khuya người tĩnh, chỉ có tiếng của hồ nước từ ngoài cửa sổ truyền đến, sát vách chìm trong tĩnh lặng, chắc hẳn Hứa Tư cùng Trương Khác đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ là bị vật cứng của Trương Khác, đụng phải cùng với bị vật cứng đó chậm rãi đâm vào, cảm giác thật rõ ràng sáng tỏ, thật không giống như là đang trong mộng, trước đó cũng từng mơ mấy lần như vậy, nhưng không rõ ràng như lần này, tư vị tuyệt vời hình như vẫn còn lâng lâng trong ký ức, chưa tiêu tan, chỉ là không biết thực sự phát sinh có thể tuyệt vời như vậy hay không, Trần Tĩnh thầm mắng mình, dâm đãng, không biết xấu hổ. Trần Tĩnh đưa tay sờ vào trong váy ngủ, quần lót đã bị ướt, ướt ướt dính dính như giang tẩm dầu, trước đây chưa từng ướt đến kinh khủng như vậy. Thật hối hận trước khi ngủ không ném đệm đi. Mặt nóng hổi, chống ngực đập loạn, nhịn không được cô lại suy nghĩ đến cảm giác trong mộng, giữa hai chân nhớp nhớp rất khó chịu. Có cảm giác hơi buồn tiểu. Cô đứng dậy khỏi giường, ánh trăng dọi vào rất sáng, cũng không có bật đèn. Cô mở cửa đi về hướng WC, khi đi qua cửa phòng sát vách lại nhịn không được ngừng lại, muốn nhìn vào trong xem sao. Đương nhiên rồi, đây cũng chỉ là con ma trong lòng đang tác quái, Trần Tĩnh cũng không đến mức mở cửa thật đi rình xem bộ dạng khi ngủ của Trương Khác và Hứa Tư. Cô xoay người muốn đi WC, đột nhiên thấy được Trương Khác đang bưng ly cà phê đứng ở sau lưng. Á! Trần Tĩnh giật mình, chỉ là vô ý thức muốn chạy về phòng của mình. Trương Khác đang bưng hai ly cà phê nóng không tránh được, hai ly cà phê đều hắt lên người Trần Tĩnh. Bị bỏng, Trần Tĩnh lại nhịn không được đau hét lên, chỉ là tâm tư muốn chạy vẫn chưa dừng lại, khi xoay người bị trẹo chân, đau đến ngồi xổm xuống. Váy ngủ bị cà phê hắt vào càng bỏng hơn. Xảy ra chuyện gì? Hứa Tư nghe được tiếng la của Trần Tĩnh, từ trong phòng đi ra thấy được Trương Khác cùng Trần Tĩnh đều dính cà phê, còn đang bốc khói. Biết là hai người này đã bị bỏng, Hứa Tư vội vàng đỡ Trần Tĩnh trở về phòng, giúp cô cởi xuống váy ngủ bằng lụa trên người. Mở đèn, thấy bộ ngực trắng nõn của Trần Tĩnh bị bỏng đỏ một mảng, như một người từng trải. Hứa Tư nhẹ nhàng nâng ngực Trần Tĩnh lên, cười nói, thật đẹp. Tôi đi ra WC, ai ngờ Trương Khác đang bưng cà phê đứng ở sau lưng, như gặp phải quỷ vậy, con người tôi lại nhát gan từ nhỏ. Trần Tĩnh xấu hổ lui về phía sau, không cho Hứa Tư nâng vú của mình, lại chột dạ giải thích nguyên do va phải Trương Khác. Hứa Tư cười nói, tiểu tử Trương Khác này làm chuyện gì cũng như quỷ vậy, sớm biết vậy thì không cho nó đi lấy cà phê rồi, nhìn xem làm cô bị bỏng rồi, phải bôi dầu hoa hồng lên mới được. Thấy Trần Tĩnh có vẻ xấu hổ muốn cầm chăn che ngực, Hứa Tư nói, cẩn thận bị cảm, tôi lấy cho cô một bộ đồ khác. Hứa Tư đứng dậy muốn lấy đồ cho Trần Tĩnh, lờ đãng thoáng nhìn qua quần lót của cô bị ẩm ướt, bộ lông đen xì bên trong cũng mơ hồ lộ ra, vô ý thức lại nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh đang có tật giật mình, bị Hứa Tư nhìn sang, mặt càng đỏ gay, ngay cả cái cổ cũng đỏ như say rượu, cô vội kẹp hai chân lại, kéo chăn che khuất người. Hứa Tư dí dỏm chớp mắt vài cái với Trần Tĩnh, khẽ hỏi, nghĩ ai vậy, hay là mơ tới ai? Trần Tĩnh rúc mặt vào trong chăn, không hé răng, cảm giác xấu hổ đến muốn khóc, thực sự là lúng túng. Hứa Tư thôi không trêu Trần Tĩnh nữa, liền đẩy cửa đi tới hành lang, thấy Trương Khác đang thu dọn, trên thân còn đánh Trần. Không có chuyện gì chứ? Trương Khác nhặt mảnh sứ vỡ lên, hỏi Hứa Tư. Cậu chạy xuống dưới lấy dầu hồng hoa giúp cô ấy đi. Hứa Tư phân phó Trương Khác, còn mình thì đến phòng ngủ tìm một chiếc váy ngủ sạch sẽ cho Trần Tĩnh. Đợi Trương Khác đi đến cầu thang, Hứa Tư mới nhìn qua phần cuối hành lang có mở đèn, trong hành lang cũng không quá tối. Cho dù Trần Tĩnh đột nhiên thấy được Trương Khác thì cũng không sợ đến mức như vậy, lại nghĩ tới vết ẩm ướt trên quần lót của Trần Tĩnh, nghĩ thầm có thể là cô ấy có tật giật mình thôi, trong lòng khẽ thở dài, rồi bắt đầu tìm đồ trong tủ quần áo. Trương Khác cũng rất nhanh nhẹn, rất nhanh cầm dầu hoa hồng đi lên lầu đưa cho Hứa Tư, ở chỗ này y không có thừa áo ngủ, chỉ phải mặc áo sơ mi, thấy Hứa Tư cầm y phục, dầu hồng hoa đứng ở nơi đó mới hỏi, sao chị không đi qua đó đi, hay là cậu cầm qua xoa giúp cô ấy đi. Hứa Tư muốn đưa áo và dầu hồng hoa cho Trương Khác. Em cũng muốn đi lắm, sợ bị chị ấy trả lại. Trương Khác nghển mặt cười. Quỷ hoa tâm như cậu, chị không tin cậu không có tặc đảm này. Hứa Tư cười véo Trương Khác một cái, lại nói đùa với y, cho dù bị trả lại, việc này cũng đáng để mạo hiểm mà phải không? Dứt lời cô không để ý tới Trương Khác nữa, ôm đồ cùng dầu hồng hoa đi thoa cho Trần Tĩnh. Trương Khác đợi một hồi mới gõ cửa đi vào, Hứa Tư đang ngồi ở đầu giường xoa mắt cá chân cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh mặc vào váy ngủ có dây đeo của Hứa Tư, nằm nghiêng người trên giường, để lộ ra ngoài nửa phần đùi. Trương Khác thấy Hứa Tư giúp Trần Tĩnh xoa mắt cá chân, Trần Tĩnh nhịn đau co mày lại, y khẽ hỏi, chân cũng bị trẹo hả? Trần Tĩnh giật mình, vô ý thức co chân lại giấu vào trong chăn, Hứa Tư thì lại la hoảng lên, dầu hồng hoa dính vào chăn rồi, sao cô lại phong kiến thế, hở chân cho người ta nhìn một chút cũng không được sao? Trần Tĩnh mới biết phản ứng của mình hơi quá, liền thuận theo Hứa Tư duỗi chăn ra khỏi chăn. Khuôn mặt kiểu diễm lại ngượng ngùng như muốn nhỏ máu, ngay cả vai cũng như say rượu, khiến người nhìn mà tâm thần đong đưa. Hứa Tư ngưng mắt nhìn thần thái kiều mị xấu hổ của Trần Tĩnh một lúc, cô yếu sức, xoa chân cho Trần Tĩnh không mạnh được, dầu hoa hồng cũng rất khó thấm vào da thịt, nhưng cũng không cam lòng tiện nghi cho tiểu tử Trương Khác để y tới xoa thay. Trong lòng Hứa Tư cũng rất khó hiểu, tâm tư của Trần Tĩnh đối với Trương Khác đã rất rõ ràng, cũng không có cảm giác đặc biệt bài xích so với thân thế của mình. Trần Tĩnh xuất thân phú quý, tiếp thu một nền giáo dục tốt đẹp, dung mạo xinh đẹp, lại là nữ cường nhân danh phù kỳ thực, điều kiện của cô hầu như sẽ làm toàn bộ phụ nữ ước ao, nhưng cũng kìm lòng không đậu dành hết tình ý lên người Trương Khác. Hứa Tư lại quay đầu không hài lòng nhìn Trương Khác, thấy người này còn đứng ở nơi đó giả si giả ngốc, cô cười mắng, ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Bảo cậu rót ly cà phê cũng để người ta cả nửa tiếng đồng hồ. Sai Trương Khác xuống lầu rót cà phê rồi, Hứa Tư cúi đầu nghiêm túc giúp cầm dầu hoa hồng Trần Tĩnh xoa mắt cá chân. Trần Tĩnh ngượng ngùng không nói lời nào, vừa lúc Hứa Tư cũng không cần nói, chỉ nhìn mắt cá chân của Trần Tĩnh sưng húp lên, cũng hơi đau lòng, xem ra phải đi bệnh viện nhìn một chút mới được, có cần đi ngay bây giờ không? Để đến sáng rồi tính, cũng không đau lắm. Trần Tĩnh dựa vào giường ngồi dậy, thấy Hứa Tư nghiêm túc xoa vết thương giúp mình như thế, cô có phần cảm động, nói, nghe nói chị có một em gái, tôi nghĩ làm em gái của chị nhất định rất may mắn rồi. Cô nói Hứa Duy hả? Nó bản tính ngang bướng, chưa hẳn cảm thấy có chị Hứa Tư thì may mắn đâu. Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết Trương Khác lúc nào trở lên rồi, đang đứng tại cửa tiếp lời với mình. Hứa Tư thản nhiên cười, phất phất tay với Trương Khác, hờn dỗi nói, chuyện bí mật của phụ nữ, cậu nghe trộm thì thôi, lại còn xen miệng vào cái gì? Ngoan ngoãn xem cà phê pha xong hay chưa đi? Đúng là chán quá đi. Trương Khác duỗi duỗi người rồi lại đi xuống lầu, đem những bi kịch từ kiếp trước xảy ra trên người chị em Hứa Tư, Hứa Duy đuổi ra khỏi đầu. Trần Tĩnh nhìn Trương Khác đi khỏi, lại cười nói với Hứa Tư, cậu ta nói bậy cái gì vậy, nếu tôi có được một người chị như chị, không biết nên may mắn thế nào đâu, nếu không chị làm chị của tôi đi. Hứa Tư hơi sửng sốt, nhìn ánh mắt chân thành của Trần Tĩnh, cô đang do dự không biết là đáp ứng tốt hay là cự tuyệt mới tốt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1017, Hoa Tỉ Muội. Trần Tĩnh lấy dũng khí nhìn Hứa Tư, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn tường lờ mờ. Hứa Tư nhớ tới lời chủ quán ba bên đường nói ở Hong Kong, tình cảm hoàn mỹ luôn độc nhất vô nhị, nhưng thi thoảng nó lại gặp nhau. Chẳng lẽ mình có thể lặng lẽ bỏ đi vì bên cạnh Trương Khác đã có Đường Thanh, rồi chấp nhận một tình cảm miễn cưỡng nào đó sao? Đại khái Trần Tĩnh cũng có tâm tư này. Nghĩ tới đó, Hứa Tư mới cười nói, cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nhận tôi làm chị có quá ủy khuất cho cô không? Tôi rất vui có em gái như cô. Cô biết Trần Tĩnh ít hơn mình 10 tháng. Vậy em nhận coi chị là chị rồi đấy. Trần Tĩnh nét mặt hưng phấn, trong lòng còn chưa hoàn toàn hết xấu hổ. Mẹ em chỉ có mỗi cô con gái là em, từ nhỏ không có anh chị gì cả, có tâm sự gì cũng không biết chia sẻ với ai, từ nhỏ đã chơi cùng với Tử Gia, còn bị người ta trêu cho là do quá cô đơn. Nghĩ tới Tạ Tử Gia làm Trương Khác đau đầu, Hứa Tư mỉm cười, cô nghe ra lỗi trong lời của Trần Tĩnh, chắc phú hào như cha Trần Tĩnh sẽ không chỉ có một nữ nhân, nhưng không bình phẩm gì, như tên khốn kiếp Trương Khác đó, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng phải tới cả đống rồi. Nhưng cô lại cảm thụ được tình cảm chân thành thắm thiết của y với mình, cho nên muốn hận cũng không hận nổi, cuối cùng còn chẳng phải cho y làm bậy đó sao? Nhìn dáng hồng thẹn thùng trên mặt Trần Tĩnh còn chưa phai hết, thùy mị vô cùng, dù là nữ nhân nhìn thấy còn sao động, đại khái trong lòng Trần Tĩnh đã quyết tâm tiến tới, lại cho tên nhóc đó hưởng lợi rồi. Chỉ là không biết cô ấy biết chị Vãn Tình, Đan Thanh đều có quan hệ với tên háo sắc đó, có còn làm thế này không? Để chị giúp em xoa một lúc nữa. Hứa Tư đặt cái chân bị sưng của Trần Tĩnh lên đùi mình, nói, Hứa Duy nó bướng lắm, có bị sái chân cũng chẳng để chị xoa cho đâu, chị thường đùa với mẹ mình, sao hai chị em lại khác nhau như vậy, còn nói chị lừa đứa bé được Hứa ra nhặt về. Trần Tĩnh mừng rỡ ra mặt, nếu chị đúng là được nhặt về thì nhà chị nhặt được báu vật rồi, em ở Hải Châu không có nhà, sau này em coi nhà chị là nhà mình, sau khi về Hải Châu, chị phải chính thức giới thiệu em cho người trong nhà đấy. Được, Hứa Duy ở Hong Kong chỉ biết tới công việc. Mẹ chị còn than vãn thiếu mất một đứa con gái, em tới vừa vặn thay cho nó. Hứa Tư vui vẻ nói. Trần Tĩnh chăm chú nhìn Hứa Tư, ngắm nhìn hoa dung tuyệt diễm thiên hạ của cô, thốt lên, chị Hứa Tư, chị thật xinh đẹp. Em có phải là nam nhân đâu, nói câu đó không thấy rợn người à? Hứa Tư vỗ đùi Trần Tĩnh. Em cũng rất đẹp, chân dài thế này, con gái chân dài mới đẹp. Nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Trương Khác bê một cái khay cà phê và cốc chén tới. Đặt lên chăn, nhìn chân Trần Tĩnh sưng vù lên, tim rung rinh vì thương xót, có đau không? Sức tôi yếu, thuốc không ngấm vào trong thịt được, cậu xoa giúp cô ấy đi. Hứa Tư nâng mắt cá nhân Trần Tĩnh lên, bảo Trương Khác ngồi xuống, nếu không được thì trời sáng phải tới bệnh viện. Trương Khác chần chừ rụt tay lại, chỉ coi Hứa Tư đang thử mình, nếu không sao có thể để mình xoa chân nữ nhân khác trước mặt cô được, tay chân em vụng về lắm, có khi làm cô ấy bị nặng hơn. Em ra tủ lạnh lấy ít đá làm túi chườm, có khi có tác dụng. Nói rồi đứng dậy xuống lầu. Trần Tĩnh chẳng thể buông thả trước mặt Hứa Tư để Trương Khác bóp chân cho mình được. Hứa Tư nhìn Trương Khác xuống lầu, bĩu môi nói, tên nhóc này thường ngày rất háo sắc, giờ lại còn xấu hổ không ra tay. Trần Tĩnh cảm thấy hết sức ngượng ngùng, vùi mặt vào đầu gối không dám nhìn Hứa Tư, để cho bóp chân cho mình, thầm nghĩ, mình đúng là điên hết sức, ngẩng đầu lên hỏi, sau này em có nên tránh anh ấy xa một chút không? Hứa Tư hỏi lại, còn nhớ chủ quán ba góc đường năm kia gặp ở Hong Kong không? Còn ạ. Trần Tĩnh gật đầu, lý nhí đáp. Hứa Tư nhìn thế là hiểu rồi, định hỏi Trần Tĩnh rốt cuộc nằm mơ thấy Trương Khác làm gì mình, nhưng không nói ra miệng. Trương Khác mang túi trường tới, giúp Trần Tĩnh đặt lên chân. Hứa Tư nói với y, tôi và Trần Tĩnh vừa nhận chị em, cậu cũng gọi cô ấy là chị nghe coi nào. Hả? Có mấy phút thôi mà đã kết nghĩa Kim Lan rồi à? Trương Khác ngạc nhiên hỏi, đứng bên giường ngắm nhìn đôi người ngọc kiều diễm như hoa, khen, đúng là một đôi hoa tỉ muội. Chân Trần Tĩnh tới sáng thì tốt hơn một chút. Nhưng vẫn chưa thể xuống đất đi lại được. Úc Bình buổi sáng tới kiến nghiệp, Tạ Tử Gia và nhân viên phát triển di động vẫn ở lại Hải Châu. Úc Bình đưa Trần Tĩnh đi tới bệnh viện chụp phim, không bị thương tới xương, chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày. Chỉ có điều Úc Bình lấy làm lại, sao Trần Tĩnh lại ở qua đêm với Hứa Tư và Trương Khác rồi bị trẹo chân. Cô ta thấy Hiệu hiểu rộng, lén trêu Trần Tĩnh. Hôm qua hai cô cùng y chơi quá đà cho nên mới trẹo chân chứ gì. Khai ra mau. Nói lung tung, không sợ lưỡi bị mọc mụn à? Trần Tĩnh xấu hổ mắng một câu, giấu giếm nói, hôm qua bàn chuyện đàm phán kỹ thuật suốt đêm, muộn quá về khách sạn không tiện, nên tá thúc ở chỗ chị Hứa Tư một đêm, nửa đêm dậy đi vệ sinh thì bị ngã. Úc Bình chú ý thấy Trần Tĩnh thay đổi cách xưng hô với Hứa Tư, ngạc nhiên hỏi, cô và Hứa Tư thân thiết với nhau từ bao giờ thế? Trần Tĩnh đắc ý nói, đêm hôm qua kết nghĩa Kim Lan đấy, sau này ở Hải Châu tôi cũng có nhà rồi, không sợ người ta bắt nạt nữa. Ai dám bắt nạt cô? Úc Bình trêu ghẹo, có mù mắt mới không thấy Cẩm Hồ ra sức nâng đỡ Cao Khoa kilovol. Được rồi, không nói chuyện lung tung với cô nữa. Nói mấy chuyện kiểu này với cô gái từng trải như Úc Bình chỉ thiện, Trần Tĩnh nói lẳng đi, có hai chuyện cực kỳ có lợi với chúng ta, nếu hôm nay cô không tới tìm tôi cũng tìm cô thương lượng, liền đem chuyện bộ thông tin lầy này, phát lượng lớn giấy phép cùng Cẩm Hồ sẽ tiến thêm một bước hỗ trợ kỹ thuật, cho Úc Bình nghe. Úc Bình tròn mắt nhìn Trần Tĩnh, nghi cô lấy lời này đánh lạc hướng mình, mấy giây sau đứng dậy nói, cô ở lại kiến nghiệp dưỡng thương đi. Mấy ngày này Tử Gia không ở kiến nghiệp, cô cứ mượn chỗ Trương khác mà ở, đại phú hào như y không thiếu phòng, dù có thiếu cũng không đuổi cô đi đâu. Vừa khéo cô với y thảo luận chuyện hợp tác kỹ thuật, các chuyện khác để tôi làm. Nghe ngữ khi cứ như muốn lấy dây trói Trần Tình và Trương khác vào nhau, tránh Cẩm Hồ nuốt lời vậy. Lúc này Trương khác và Hứa Tư đi lấy thuốc cho Trần Tĩnh về, Úc Bình thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói với Trương khác, Cao Khoa kilovol sẽ xứng đáng với sự tín nhiệm của Cẩm Hồ. Chúng tôi có giúp được mấy đâu? Cùng khai thác thị trường thôi mà. Trương Khắc mỉm cười bình thản nói, xem ra Trần Tĩnh phải nghỉ vài ngày, Trần Tín Sinh còn ở kiến nghiệp, bộ phận thông tấn di động chủ yếu cũng ở kiến nghiệp, cô liên hệ trực tiếp với Trần Tín Sinh đi, chuyện cụ thể phải do mọi người bàn với nhau. Hứa Tư có công tác phải về Hải Châu, mặc dù nói để Trần Tĩnh ở lại bên hồ, song Trần Tĩnh cũng chẳng thể để Trương Khắc chiếu cố mình, tuy có giác ngộ, có điều đi tới được bước đó là rất khó khăn, kiên trì về căn hộ của Tạ Tử Gia ở chung cư thanh niên. Dù sao trợ thủ của cô cũng ở lại kiến nghiệp, có thể ở chung cư để giúp xử lý một vài việc. Úc Bình rất thản nhiên giao Trần Tĩnh lại cho Trương Khác, Hứa Tư chiếu cố, còn cô ta đi gặp Trần Tín Sinh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1018, điên cuồng giấy phép di động. Quyết định mở cửa lần này của Bộ Thông tin, làm những xí nghiệp di động phía dưới là Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng chịu áp lực lớn nhất nhưng là một thành viên trong thể chế. Bọn họ không có tư cách, cũng không có lực lượng để phản kháng, chỉ kỳ vọng Cẩm Hồ có thể làm gì đó. Với Tiêu Thụy Dân mà nói, ông ta càng hy vọng có thể gặp mặt Trương Khác nói chuyện một lần. Trương Khác biết mâu thuẫn giữa Tiêu Thụy Dân và Cát Kiến Đức ngày một sâu, cũng không có khả năng được lòng Cảnh Trọng Dương, nghĩ mãi, thấy không thể hứa hẹn gì với ông ta, nên không gặp. Còn việc Tiêu Thụy Dân hy vọng tăng cường hợp tác kỹ thuật, Trương Khác cho câu trả lời khẳng định, trước kia y lấy kỹ thuật chế tạo di động chia sẻ miễn phí, chính là muốn hình thành liên minh kỹ thuật. Như thế di động trong nước mới có tư cách đối kháng với doanh nghiệp ngoại. Bộ Thông tin cũng lo Cẩm Hồ sẽ giở trò đằng sau, thêm vào xí nghiệp tới xếp hàng ở Bộ Thông tin xin giấy phép thành hàng dài đằng dặc, cho nên công tác khảo sát tư cách thực tế đã tiến hành từ giữa năm ngoái, công ác phê duyệt chính thức triển khai mau chóng vào tháng 3 năm nay. Rất nhiều nhân tố xúc tiến Bộ Thông tin ra quyết định mở cửa sản nghiệp di động, có điều vẫn đồng ý để Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật tham dự vào chuyện xí nghiệp xin giấy phép này. Kết quả đấu tranh các bên là ngưỡng cửa đầu tiên phải thuộc thành viên của Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật, còn Hiệp hội phải tháo bỏ hạn chế địa phận với các xí nghiệp được hưởng KX thuật. Hiệp hội cũng có yêu cầu với hội viên nộp đơn xin giấy phép, những xí nghiệp có được giấy phép di động năm nay đều phải là xí nghiệp đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, hoặc trung tâm nghiên cứu ở kiến nghiệp hoặc Hải Châu, như thế mới đảm bảo lợi ích địa phương cho Hải Châu và kiến nghiệp. Đây cũng là sách lược chỉ mưu cầu sức ảnh hưởng, sức thẩm thấu mà không mưu cầu khống chế của Cẩm Hồ, khiến Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật được Bộ Thông tin thừa nhận. Tốc độ thẩm duyệt rất nhanh, tới hạ tuần tháng 3, danh sách xí nghiệp được tuyển được công bố, tổng cộng có 11 xí nghiệp có kinh nghiệm sản xuất thực tế, có cơ sở nghiên cứu kỹ thuật, lại là thành viên của Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật, Cao Khoa kilovol đương nhiên cũng nằm trong số đó. Trừ Cao Khoa kilovol ra, thì 10 xí nghiệp khác đều là xí nghiệp quốc hữu thuộc địa phương, hoặc Bộ Ủy ban Quốc gia. Khác với 10 xí nghiệp kia, Cao Khoa kilovol thực tế đã có cơ sở sản xuất di động, trung tâm nghiên cứu phát triển. Có mạng lưới tiêu thụ, thực tế Cao Khoa kilovol đã có sản phẩm di động. Từ nửa cuối năm 97 tới tháng 3 năm 99, Cao Khoa kilovol tổng công sản xuất dán mác cho Liên Tín 4 chiếc di động, mặc dù trước đó ký hiệp nghị bổ sung với Liên Tín, trước khi 4 chiếc di động này bị đào thải tự nhiên, vẫn do Cao Khoa kilovol sản xuất dán mác Liên Tín, nhưng ngay sau ngày có được giấy phép, Cao Khoa kilovol đã đưa ra 2 chiếc di động mới, thực chất là cải tiến 2 chiếc thành công nhất trong 4 cái trước kia, Liên Tín tuy có ý kiến, nhưng chẳng thể nói ra. 10 xí nghiệp có được giấy phép di động kia do Cẩm Hồ và Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng liên hợp với nhau hạn chế hành vi dán mác thay, nên chẳng hề có kinh nghiệm sản xuất, sau khi có giấy phép, Chuyện quan trọng nhất là lập cơ sở sản xuất. Nhờ nỗ lực của Cẩm Hồ, Kiến Nghiệp thành trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật di động lớn nhất cả nước, còn Hải Châu thành cơ sở sản xuất di động nội địa lớn nhất, năm 98 có tới 60% di động từ Hải Châu đưa ra thị trường. Trong 10 xí nghiệp kia, từ Liên Tưởng quyết định rời trung tâm nghiên cứu về Bắc Kinh, Hải Nhĩ đưa về Thanh Đảo, 8 công ty còn lại đều quyết định đầu tư mở rộng trung tâm nghiên cứu ở Kiến Nghiệp, để nó thực sự thành trung tâm phát triển kỹ thuật di động. Từ hạ tuần tháng 3 tới thượng tuần tháng 4, tổng cộng có 3 công ty quyết định xây cơ sở sản xuất ở Kiến Nghiệp, 2 ở Hải Châu. Còn 5 công ty kia xây dựng ở Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thâm Quyến, Thiên Tân. Chẳng thể trách những công ty này nóng vội đến thế. Danh sách 100 doanh nghiệp công nghiệp điện tử xuất hiện vào trung tuần tháng 3. Điện tử Hoa Hạ đứng đầu bảng, Ái Đạt đứng thứ 3, nghiệp vụ di động cống hiến cho Ái Đạt tới 9 tỷ. Mặc dù người thông minh đều biết con số này bố láo, nhưng người trong nghề vẫn cảm thấy khó tin. Riêng năm 98, tập đoàn Ái Đạt riêng nghiệp vụ di động đã lãi ròng 1.8 tỷ. Mặc dù con số thành cũng đã bị rút gọn một phần rồi, nhưng trừ đi tổng đầu tư thị trường. Doanh nghiệp có được giấy phép di động đợt 2 có dư thừa tự tin vào thị trường di động. Một số người to gan một chút khi phân tích thị trường khẳng định tổng lượng tiêu thụ di động trong nước năm 99 sẽ đột phá mức 32 triệu chiếc, tới năm 2000 sẽ đột phá 50 triệu chiếc. Trong 2 năm này doanh nghiệp di động trong nước có không gian tăng trưởng thị trường 70 tới 85 tỷ. Thu lợi cao như thế, không gian thị trường lớn như thế, xây dựng nhà máy chậm một ngày thôi có khả năng tổn thất cả trăm vạn, sao không gấp cho được? Nhất là Cao Khoa Kilovol gần như lập tức đưa ra sản phẩm ngay sau khi có được giấy phép, nhưng số giấy phép đợt 2 này vẫn còn xa mới đủ được. Những xí nghiệp không có giấy phép cáo trạng tới tận phó thủ tướng phân quản. Ngoại trừ xây nhà xưởng, nhập dây chuyền sản xuất thì chiêu mộ nhà quản lý có kinh nghiệm sản xuất cùng công nhân viên cũng là chuyện khẩn cấp nhất của các xí nghiệp này. So với Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng thì 2 năm qua Cẩm Hồ bồi dưỡng cho trong nước nhóm nhân tài thực sự về quản lý và nghiên cứu di động cho quốc gia. Hơn nữa Cẩm Hồ luôn chuẩn bị mở rộng sản xuất, vẫn không ngừng chiêu mộ và bồi dưỡng nhân viên. Vì thế không tránh khỏi sau trung tuần tháng 3, Cẩm Hồ thất thoát một lượng lớn nhân tài chuyên nghiệp ở bộ phận di động. Làm người ta căm tức là rất nhiều xí nghiệp có được giấy phép di động công khai thành lập văn phòng chuyên môn tuyển mộ nhân viên ngay đối diện với nhà máy của Cẩm Hồ, thậm chí tới cuối tuần mở cả ngày hội tuyển mộ nhân viên ở trước cửa nhà máy của Cẩm Hồ. Thời kỳ đặc thù khiến Lỗ Khánh Sinh không thể không đích thân nắm công tác nhân sự phòng sự nghiệp, nhưng mỗi ngày vẫn nhận được mười mấy lá đơn từ chức. Lỗ Khánh Sinh hận không thể đập chết những tên khốn kiếp đó ngay tại chỗ. Nước chảy xuống chỗ thấp, người leo lên chỗ cao, xí nghiệp khác trả lương gấp 2-3 lần, Cẩm Hồ không thể cưỡng ép họ ở lại, cũng không thể lập tức tăng lương cho những người nộp đơn từ chức, hoặc đưa họ lên cương vị cao hơn. Mặc dù đãi ngộ lương bổng của Cẩm Hồ với công nhân viên phổ thông tương đối cao, ở Hải Châu, nhưng so với Bắc Kinh, Thâm Quyến thì vẫn kém hơn một bậc. Đặc biệt là những xí nghiệp kia cực khát nhân tài, cho nên trừ lương ra, một nhân viên phổ thông của Cẩm Hồ, nhảy sang gần như có thể lên ngay cương vị quản lý, đây là điều rất có sức hấp dẫn. Để đối phó với hiện tượng này, Trương Khắc chuyên môn triệu tập cao tầng Ái Đạt mở cuộc họp thương lượng, yêu cầu phòng nhân sự tích cực kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho công nhân viên. Đối với những người nhất quyết muốn đi không sắp đặt thêm chướng ngại gì, lúc này phải chú trọng khí độ, phong cách như thế có thể bảo vệ lợi ích lâu dài. Trong vòng hơn một tháng, nhà máy di động Cẩm Hồ ở Hải Châu đã mất đi hơn 20% công nhân viên. Điều duy nhất làm người ta an ủi là nhân viên cốt cán tuy có đi, nhưng ít hơn. Dù sao lương bổng, đãi ngộ phúc lợi với thành viên cốt cán của Cẩm Hồ khá cao, mà những người này càng nhìn rõ hơn sự phát triển của Cẩm Hồ. Trung tầng quản lý được nhận cổ phần khích lệ bỏ đi càng ít, chỉ có 5 người nộp đơn từ chức, trong đó có 2 người được Cẩm Hồ ngầm chấp thuận cho sang Cao Khoa Kilovol. 2 người này mặc dù từ chức trong thời hạn hợp đồng, nhưng vẫn giữ được cổ phần khích lệ trước đó, đó là chuyện chẳng đặng đừng. 3 nhân viên trung tầng kia sang xí nghiệp khác làm phó tổng giám đốc. Vì thế cơ cấu nhân sự của Cẩm Hồ không thể không đột xuất tăng thêm 300 người kế hoạch tuyển mộ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1019, nhường chỗ ngồi. Hải Châu có thêm 5 cơ sở sản xuất di động, thêm vào Cẩm Hồ và Khoa Vương. Giá trị sản lượng công nghiệp tăng thêm gần 30 tỷ. Sản lượng di động tăng vọt cũng khiến cho việc đầu tư vào sản nghiệp phụ trợ tăng theo. Mặc dù Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật đã bỏ hạn chế khu vực chia sẻ kỹ thuật, nhưng dù sao Hải Châu, Kiến Nghiệp cũng chiếm tiên cơ hơn một năm, hình thành quần thể sản nghiệp phụ trợ tương đối hoàn chỉnh, cho nên nhà đầu tư vẫn ưa chuộng đầu tư vào hai nơi này. Do cơ sở sản xuất của Cẩm Hồ chủ yếu là ở Hải Châu, cho nên sản nghiệp chế tạo di động của Hải Châu và Kiến Nghiệp ngang ngửa nhau. Về sản nghiệp phụ trợ, Kiến Nghiệp có ưu thế nghiên cứu và nhân lực vô cùng rõ ràng, nên các công ty thiết kế di động, trung tâm nghiên cứu và sản nghiệp có giá trị phụ trợ cao đều tập trung ở Kiến Nghiệp. Còn nhà máy linh phụ kiện ở Hải Châu tỷ trọng không thấp hơn Kiến Nghiệp, Dù sao những nhà cung cấp linh phụ kiện này, càng nhìn chúng khách hàng siêu cấp Cẩm Hồ hơn. Chị có dự đoán được quy mô sản xuất của di động trong nước 7, 8 năm sau không? Từ đường Tân Thị về ngõ Học Phủ, Trương Khác và Địch Đan Thanh đi xe buýt, nhìn qua cửa sổ, có thể thấy rất nhiều bụi tung bay trong nắng chiều. Một phương hướng sản nghiệp chủ yếu của Cẩm Hồ là ở sản phẩm điện tử tiêu dùng, cho nên Trương Khác luôn nhắc nhở cao tầng Cẩm Hồ, đứng ở trên tầng mây quan sát cuộc sống bình dân. Một khi cao tầng không nhận thức tỉnh táo được cuộc sống bình thường của người dân, thì không thể làm người ta yên tâm được nữa. Hôm nay Trương Khác bàn công việc xong, cùng Địch Đan Thanh dạo phố 2 tiếng rồi lên xe buýt đi về. Trương Khác chống cằm vào lưng ghế phía trước, chán đặt lăn sống lưng mềm mại của Địch Đan Thanh, thầm nghĩ nếu để Địch Đan Thanh thường xuyên đi xe buýt, với dung nhan kiều diễm, vóc dáng nóng bỏng của cô, thế nào cũng liên tục gặp mấy tên háo sắc, nhưng tên nào dám ra tay với cô đúng là xui tận mạng. Trương Khác để ý thấy mấy thanh niên dáng vẻ học sinh đứng ở giữa lối đi thi thoảng lại đưa mắt nhìn trộm Địch Đan Thanh. Sao thế, muốn kiểm tra tôi đây à? Địch Đan Thanh quay lại nguýt Trương Khác một cái. Coi như vậy đi. Trương Khác cười. 7-8 năm sau à? Địch Đan Thanh đặt ngón tay lên cánh môi gợi tình, làm Trương Khác chỉ muốn ôm lấy cô hôn, chắc chừng 200-300 triệu, nếu như phí thông tin liên tục giảm xuống tới mức thích hợp, hộ dụng di động trong nước có thể đạt được con số đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trương Khác không nhớ rõ cụ thể sản lượng di động trong nước những năm 2006-2007 là bao nhiêu, nhưng còn nhớ là hơn 300 triệu, chỉ có điều sản nghiệp đầu nguồn đều nắm trong tay xí nghiệp vốn nước ngoài. Mặc dù giá trị sản lượng công nghiệp của toàn sản nghiệp khả quan, nhưng ý nghĩa với kinh tế quốc dân không cao. Xe buýt đi vào trạm, cửa trước lại có thêm mấy người chen chúc đi lên, mấy thanh niên đứng ở giữa lối đi có lẽ vì tiện nhìn trộm Địch Đan Thanh, cho nên không đi về phía sau, làm phía trước vô cùng chật chội, phía sau lại trống không. Trương Khác chỉ cười, đổi lại là y thì quá nửa cũng sẽ làm thế, đi xe buýt vốn chán, có mỹ nữ dưỡng mắt, ngại gì mà không nhìn. Mấy thanh niên mới lên này nam mặc đồ tây chỉnh tề. Còn hai cô gái ăn mặc tùy ý hơn, trên mặt đều mang vẻ non nớt chưa vào đời. Xin nhường cho một chút cảm ơn, cảm ơn. Có một thiếu phụ mặt mũi thanh tú dẫn một cô bé 3-4 tuổi cao, chưa tới đùi vất vả chen về phía sau. Trương Khác đứng dậy nhường chỗ cho họ, đứng sang bên cạnh Địch Đan Thanh, không ngờ bên tai có tiếng cười nhạo, thời buổi này còn có thằng ngu nhường chỗ cho người khác. Trương Khác quay đầu lại nhìn, một tên thanh niên đeo kính đang quay đầu đi tránh ánh mắt của y, nhưng mặt vẫn mang vẻ khinh bỉ. Mấy tên thanh niên bên cạnh chắc cùng một bọn nên cũng cười theo. Có một tên thanh niên liếc nhìn Địch Đan Thanh, phụ họa với tên bạn, khinh miệt nói, thời buổi này nói không chứng có thánh nhân thật đấy. Mũi còn hừ một tiếng. Còn có một tên cười khẩy, chỉ giả ngốc thôi. Hai cô gái thì nhìn Trương Khác có chút áy náy, cười ngượng ngùng với y. Trương Khác chẳng biết làm thế nào, Địch Đan Thanh nhích người vào bên trong, để Trương Khác ngồi cùng ghế với cô, còn ghé vào tai y cười khẽ, tôi biết cậu không ngốc như vậy đâu mà. Chị nghi oan cho tôi rồi. Tôi cần phải vì được ngồi với chị mà nhường chỗ cho người ta à? Trương Khác đưa tay đặt lên eo Địch Đan Thanh véo nhẹ, thì thầm vào tai cô, nói ra chẳng phải cái đồ hồng nhan họa thủy chị gây thị phi hay sao? Hại tôi bị người ta ghen ghét. Đừng đừng, Địch Đan Thanh sợ Trương Khác dùng sức véo, lên tiếng cầu khẩn, nhưng giọng điệu không chịu mềm xuống, người ta không ghét cậu thì ghét ai? Hơn nữa nói tới hồng nhan họa thủy cũng chẳng đến lượt tôi, có phải cậu lại có thêm cô chị Trần Tĩnh? Liên quan gì tới tôi? Tại Hứa Tư có tình cảm với cô ấy. Thật sao? Địch Đan Thanh nheo mắt lại nhìn Trương Khác, một tay đặt lên đùi y, tay kia lấy cái túi sách lớn che đi, dùng ngón tay gãi gái mép trong đùi của y. Trương Khác còn tưởng cô muốn chơi trò kích thích trên xe buýt, thấy hai trạm nữa là đến ngõ Học Phủ rồi, chống vai lên cầm cô, nói, chúng ta tới công trường đi, xem xây dựng tới đâu rồi. Khu thương nghiệp phía Đông Hồ có thể ngồi thêm 3 trạm nữa. Được thôi. Địch Đan Thanh cười duyên, dung nhan càng thêm mê người. Ngón tay không hề dừng lại, làm Trương Khác cảm thấy hôm nay mặc quần quá chật. Xe dừng lại ở trạm, đột nhiên Địch Đan Thanh cầm túi đứng dậy nói, tôi có việc đi tìm Triệu Tử Lâm, cậu xuống xe cùng tôi nào. Trương Khác giờ mới hiểu câu độc ác nhất là lòng dạ nữ nhân, hốt hoảng lấy túi sách của Địch Đan Thanh che đi hạ thân, lật đật theo cô xuống xe. Sau khi xuống xe, Địch Đan Thanh còn ra sức giành lại cái túi, áo khoác của Trương Khác khá ngắn, cái túi bị Địch Đan Thanh cướp mất. Y chỉ đành ngồi xuống tránh bêu xấu, Địch Đan Thanh đứng bên cạnh cười ngặt ngoẽo. Mấy thanh niên vừa rồi cũng xuống xe, bọn họ đi qua đường tới khu sáng nghiệp, nhìn kẹp tài liệu vỏ làm bằng nhựa trong suốt, bên trong là sơ yếu lý lịch, không biết là sinh viên tới xí nghiệp nào ứng tuyển. Địch Đan Thanh sợ Trương Khác báo thù, đi qua bên đường đối diện trêu ghẹo y, Trương Khác đợi lửa trong lòng lắng xuống, chạy đuổi bắt cô. Địch Đan Thanh bước vội vào trong cổng khu sáng nghiệp, nói gấp, theo giao hẹn hiện giờ là quan hệ công tác. Trương Khác nắm lấy tay cô kéo ra, ôm eo nàng, cúi người áp tới làn môi son, còn bây giờ là quan hệ gì? Địch Đan Thanh hoảng hồn vội vàng ngoẹo đầu đi, vào ngực y đẩy ra nói, cậu, chỗ này có nhiều người qua lại đấy. Rốt cuộc Địch Đan Thanh không khỏe bằng Trương Khác, không sao đẩy y ra được, tay phải Trương Khác đặt lên gò má đỏ hay hay của cô định hôn nữa, cô cuống quýt đưa tay chặn môi y, tôi hét lên bây giờ. Trương Khác phì cười, dở giọng vô lại, chị hét lên đi, sẽ vui lắm đấy. Lúc này một chiếc xe từ bên trong đi ra, sợ là người của Cẩm Hồ, cả hai mới ngừng cười đùa. Địch Đan Thanh vuốt y phục phẳng lại, nói, tôi phải đi tới chỗ Triệu Tử Lâm lấy tài liệu. Bình thường tất nhiên không cần cô đi lấy tài liệu, nếu như đã tới đây rồi thì tiện thể đi một chuyến. Triệu Tử Lâm nhận được điện thoại của Địch Đan Thanh, liền xuống lầu đợi, thấy Trương Khác đi cùng Địch Đan Thanh, liền hỏi, Khác thiếu gia sao cũng tới đây, có vào xem một chút không? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1020, tôi cho cuốn xéo hết. Sao đông người thế này? Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn bóng người lố nhố trên tầng 2. Nhà máy Hải Châu mượn chỗ chúng tôi để tổ chức phỏng vấn. Bên trong Cẩm Hồ thường gọi tập đoàn Ái Đạt là nhà máy Hải Châu. Trương Khắc mắt sáng lên, ồ, tôi đi xem sao. Địch Đan Thanh biết y nhớ tới mấy thanh niên vừa nãy, bảo, cậu đi chơi một mình đi, vừa vặn tôi và Tử Lâm bàn việc này, rồi giơ tài liệu trong tay lên. Trương Khắc hỏi Triệu Tử Lâm, bên kia ai tới phụ trách tuyển người. Nếu người phụ trách tuyển nhân viên của cơ cấu nhân sự bên Ái Đạt không nhận ra y, thì mất mặt lớn. Dương Vân vừa vặn ở kiến nghiệp nên tới xem. Có Dương Vân là được rồi, Trương Khác lên lầu. Phỏng vấn nhân viên chỉ tới vòng cuối mới do Tổng Giám đốc cơ cấu tham dự, Dương Vân vừa vặn ở kiến nghiệp nên mới tới. Trương Khác đi lên tầng 2, mấy thanh niên kia đang ngồi điền bảng kê khai đưa cho nhân viên công tác, rồi đợi vào phỏng vấn, Trương Khác khóe miệng mang nụ cười như có như không ngồi xuống. Mấy thanh niên kia tưởng Trương Khác cũng tới phỏng vấn nên hơi xấu hổ, còn ba tên lên tiếng cười nhạo Trương Khác thì quay mặt đi. Người phụ trách tiếp đãi bên ngoài tưởng Trương Khác là sinh viên tới phỏng vấn, cầm lấy một tờ khai đưa cho y, Trương Khác viết bậy viết bạ, liếc mắt nhìn kẹp tài liệu của hai cô gái bên cạnh, thì ra đều là sinh viên tốt nghiệp Đại học Khoa học Công nghệ Kiến nghiệp. Phỏng vấn tiến hành rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới bên này, Trương Khác đứng dậy đi theo mấy thanh niên kia vào bên trong, nhân viên công tác gọi lại, này cậu còn chưa điền xong bản kê khai, sao đã vào trong rồi? Đám Dương Vân ở trong phòng họp nhìn thấy Trương Khác liền đứng ngay dậy. Trương Khác phất tay, tôi chỉ tới xem thôi, các anh làm việc của mình đi. Thấy góc phòng họp có cái ghế, liền kéo đến gần bàn ngồi xuống, ung dung nhìn mấy sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ kinh ngạc đứng ngồi không yên nhìn mình. Trừ Dương Vân ra, Trương Khác nhận ra Ngô Vi Minh một chủ quản cấp phó giám đốc phụ trách phỏng vấn, và hai người quen mặt nữa, đều thuộc phòng thị trường, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Trương Khác đã nói thế rồi, Ngô Vi Minh liền chuẩn bị phỏng vấn, Dương Vân chỉ đột xuất tới đây thôi, tới ngồi bên Trương Khác. Hỏi nhỏ, Khác thiếu gia sao lại mặc thường phục vi hành thế này? Bảo bọn họ trả lời vấn đề này. Trương Khác đưa cho Dương Vân bản kê khai lúc nãy. Dương Vân nhìn câu hỏi đó mà trố mắt ra, rồi nghĩ ra điều gì, bật cười đưa cho nhân viên công tác bên cạnh, bảo hắn làm theo, lấy giấy bút đưa cho người tới phỏng vấn trả lời. Mấy sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ ngồi đó hết sức bứt rứt bất an, bị ánh mắt sắc bén của Trương Khác nhìn chằm chằm vào, cố tỏ ra trấn tĩnh cũng không được, đợi tới khi nhân viên công tác đưa giấy bút cho bọn họ. Nhìn vấn đề đơn giản trên giấy, mặt đỏ tía tai, chịu không nổi áp lực, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm bàn tay. Mời đánh giá hành vi nhường chỗ cho phụ nữ, nhi đồng trên xe buýt. Trên giấy chỉ có vấn đề đơn giản như thế, còn lại để trắng, trắng tới mức làm người ta nhìn lóa mắt. Mấy người bắt đầu ưỡn thẳng lưng hít hơi rồi, chỉ muốn đứng lên bỏ chạy, đưa mặt nhìn nhau không biết có nên cố trả lời vấn đề này không. Trương Khác bình tĩnh nhìn bọn họ gắng gượng trả lời. Một lúc sau Dương Vân đích thân tới thu giấy lại đưa cho Trương Khác. Trương Khác lật xem. Đặt giấy dưới tay, nhìn mấy sinh viên đó, trên giấy viết rất hay, câu trả lời sẽ không ảnh hưởng tới thành tích phỏng vấn lần này. Tới đó hơi dừng lại, ngữ khí cường điệu nói, nhưng, nếu các anh chị qua được phỏng vấn thành nhân viên của Ái Đạt, vậy xin nhớ kỹ, khi đi xe buýt nhìn thấy phụ nữ có con nhỏ, người già, người tàn tật, xin hãy chủ động nhường chỗ. Trương Khác mời đám Dương Vân ăn cơm, vừa vặn chủ nhiệm khu công nghiệp mới Hải Châu cũng ở kiến nghiệp, mời hắn ăn cơm luôn, trong bữa cơm nhắc tới chuyện phỏng vấn buổi chiều. Trương Khác kể, có lần tôi đi tàu điện ở Nhật Bản, lần đó vừa ở cửa hàng điện khí Sơn Điền đi ra, trong tay còn cầm túi bảo vệ môi trường của họ. Trên tàu điện không còn chỗ trống, có mấy nữ sinh trung học đang đứng. Đồng phục nữ sinh Nhật Bản mùa đông cũng là váy, các cô bé đó ra khỏi trường lắc thích kéo váy cao lên, trông cứ như mini zip, lộ ra những cặp đùi trắng nõn nà. Người khác nghe tới đó chỉ nghĩ y đang kể chuyện ướt át ở Nhật Bản, quay đầu sang nhìn, Địch Đan Thanh thì khinh bỉ quay ngoắt đi. Nói chuyện với Triệu Tử Lâm, Trương Khác cũng nhận ra mình hơi lạc đề, thầm mắng bản thân một tiếng rồi đổi giọng, à, đó không phải điều tôi muốn kể với mọi người, tôi lên xe không còn chỗ trống, liền đứng ở lối đi, có một người trung niên trên 40 đứng lên nhường chỗ, tôi Tôi lấy làm lạ hỏi ông ta, trông tôi đâu có giống người cần nhường chỗ. Ông ta mới trả lời ông ta là nhân viên của Điện khí Sơn Điền, nhìn thấy tôi cầm túi của Điện khí Sơn Điền, tức là khách hàng của họ, nên nhường chỗ cho tôi. Những người khác muốn cười mà không dám. Dương Vân và Lý Nghĩa Giang thân thiết với Trương Khác đều phá lên, Dương Vân nói, còn tưởng Khác thiếu gia sẽ phát biểu một phen về đùi của các nữ sinh Nhật Bản chứ, hại tội thiếu chút nữa mang sổ tay ra ghi lại. Rồi thở dài, thường ngày nói tới người Nhật là hận tới ngứa răng ngứa lợi, nhưng ở một số phương diện không thể không bội phục bọn họ. Bọn họ có thể làm những việc gần như tới mức hà khắc. Trương Khác nói với Ngô Vi Minh, tôi biết điều lệ công nhân viên do anh biên soạn, tôi cũng xem qua rồi, tạm thời không phát biểu ý kiến. Giao cho anh một nhiệm vụ, về triệu tập tất cả cao tầng công ty từ phó giám đốc trở lên kể chuyện này, cho họ nghe, không quên nhắc, nhớ bỏ qua đoạn cặp đùi nữ sinh Nhật Bản. Đồng thời thu thập ý kiến của công nhân viên, xem bọn họ có ý kiến gì về điều lệ công nhân viên, thảo luận xem chúng ta có thể làm tới mức nào. Tới đó giọng trở nên nghiêm khắc, tạo dựng hình tượng thương hiệu công ty nếu ai cho rằng, chỉ là việc của bên marketing, hoặc đơn thuần chỉ cho là việc của cao tầng quản lý, tôi sẽ không khách khí mới hắn cuốn xéo. Ngô Vi Minh vội vàng ghi lại lời của Trương Khác, may mà có Dương Vân ở đây, nếu không quay về người ta nói hắn giả truyền thánh chỉ. Dương Vân cười vỗ vai Ngô Vi Minh, Trương Khác giao nhiệm vụ trực tiếp cho hắn, có lẽ là nhìn chung năng lực của hắn ở phương diện nào rồi, đây là cơ hội rèn luyện hiếm có. Trương Khác bàn việc nội bộ của Cẩm Hồ, Lý Nghĩa Giang không có ý kiến gì, hắn làm thư ký cho Từ Học Bình mấy năm, khi Từ Học Bình điều khỏi Đông Hải, hắn tới Hải Châu làm khu trưởng, rồi làm chủ nhiệm ủy ban quản lý khu công nghiệp. Hắn làm công tác thư ký thời gian dài, muốn phát triển trên sĩ đồ, phải rèn luyện ở vị trí cấp huyện một thời gian, bù đắp vào thiếu sót trong lý lịch, nếu không sẽ thành trở ngại cho việc thăng tiến. À phải, buổi sáng nói chuyện với thị trưởng Tống nghe nói anh lên tỉnh công tác, không biết có việc gì. Trương Khác hỏi Lý Nghĩa Giang. Đất dự trữ của khu công nghiệp đã bị dùng mất một nửa, nếu không tăng thêm với xu thế hiện nay chỉ 2-3 năm nữa là hết đất dùng rồi. Trước kia tách 3 trấn Ích Long, Tượng Sơn, Tân Kiều gia lập khu công nghiệp mới ở Hải Châu, tổng diện tích tới 18 km², diện tích quy hoạch dùng cho công nghiệp hơn 46.000 mẫu, thậm chí còn lớn hơn, gấp đôi khu cao tân kiến nghiệp trước khi lập hạng mục hành lang số. Lý Nghĩa Giang mang nụ cười méo xẹo, kể khổ, khi tỉnh phê duyệt khu công nghiệp mới, xí nghiệp điện tử cùng xí nghiệp giấy trong khu đã chiếm hơn 10.000 mẫu rồi, 2 năm qua công ty mới vào lại dùng thêm chừng 7.000, 8.000, rồi tháng 3, Bộ Thông tin mở cửa sản nghiệp di động. Các công ty tới xây dựng nhà xưởng tốn thêm 1.200 mẫu, những doanh nghiệp mở rộng nhà máy phụ trợ càng dùng nhiều hơn. Nếu sau này Cẩm Hồ đạt hạng mục nhà máy bột giấy ở Hải Châu, sẽ lấy đi 5.000, 6.000 mẫu nữa. Còn lại có 10.000 mẫu thì dùng nổi mấy năm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.